Điểm đạo vi trì, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 50, phương đông sáng tinh xương gà trống một hát thiên hạ trắng. Đêm dài đằng đẵng, tối đen như mực, yêu ma quỷ quái, họa loạn thần châu, vạn linh ai thán, dân sinh thủy hỏa, đột nhiên, gà trống một hát, mặt trời mới lên ở hướng đông, mây bay tận quét. Thiên địa sáng rực, vui mừng khôn xiết, đang luyện tập, quốc quắc đầu, thời điểm, tô kiếp trong đầu thần vận. Ban đầu cảm thấy bốn phía sơn đen kịt, tựa hồ muốn đem người nghẹt thở, nhưng chính hắn hóa thân một con gà trống. Trong bóng đêm vô cùng phấn chấn, lông chim, ngóc lên bất khuất đầu, hét dài một tiếng hót vang, khai thiên tích địa, hắc ám toàn bộ bị xé mở. Nghênh đón quang minh, thiên hạ ban ngày, gà trống một hát thiên hạ trắng. Chân đạp đạp xuống đến, dưới chân một khối đất xi măng đều tựa hồ bị dẫm ra tới vết rách. Hắn cái này chiêu này, quốc quắc đầu, không giống trước. Tư thế còn là đồng dạng tư thế, có thể thần vận hoàn toàn khác biệt. Nếu như nói trước kia, quốc quắc đầu, chiêu này còn có chút hung ác độc ác, có khói lửa khí, như vậy hiện tại chỉ có đại khí bàng bạc, thế không thể đỡ chi dũng, bởi vì hắc ám cuối cùng rồi sẽ tán đi, quang minh cuối cùng rồi sẽ đi vào. Chính là cái này, đánh xong chiêu này về sau, tô kiếp kích động toàn thân phát run. Đây không phải không khống chế được cảm xúc, mà là đã sớm sáng tỏ, tịch có thể chết, vui sướng. Hắn đau khổ theo đuổi, thần vận, rốt cục tại đây bên trong tìm được. Giờ này khắc này, hắn có thể nói là có đồ vật của mình. Nếu như không phải thấy được quân nhân thủ vệ quốc kỳ cái chủng loại kia tư thái, hắn là tuyệt đối lĩnh ngộ không ra tầng này. Đây chính là nội công tâm pháp đi. Tô kiếp từng lần một luyện tập, tư thế còn là đồng dạng tư thế. Có thể, quốc quắc đầu, chiêu này đã không phải là hận trời không nắm, hận địa không vòng, ý cảnh, cũng không phải cổ dương cái chủng loại kia thu hoạch vui sướng, gieo trồng thỏa mãn, mà là gà trống một hát thiên hạ trắng phấn chấn. Tổ quốc địa đồ liền là một con gà trống, non sông đều trong lòng ta. Mỗi luyện này một thanh, tâm tình của hắn bên trong liền có một cỗ nói không rõ ràng lực lượng dũng động. Đây mới thật sự là Trung Quốc công phu. Tô kiếp cũng không biết luyện tập bao lâu, hoàn toàn quên đi thời gian. Từ giữa trưa một mực không ngừng luyện tập đến ban đêm, lửa đèn mới lên, hắn còn đang luyện tập. Lần này huấn luyện đo xong toàn vượt qua bình thường mấy lần, nhưng hắn thế mà cảm thấy không có chút nào mệt mỏi. Cũng không mệt mỏi, thậm chí đều không đói khát, nên về nhà. Mang theo toàn thân dễ chịu, tô kiếp chuẩn bị trở về nhà. Chàng trai, chờ một chút. Bên cạnh có cái lão nhân vội vàng gọi hắn lại. Ta nhìn ngươi tại đây bên trong luyện 3 giờ đều không ngừng, lặp đi lặp lại luyện một chiêu này, đây là cái gì công phu? Lão nhân này người mặc màu trắng quần áo luyện công, mang theo ấm trà, ở trên người còn ấn cái Hỗn Nguyên Thái Cực huy chương, tựa hồ là cái này Thái Cực Hiệp hội hội viên. Đại bá người tốt, tô kiếp hết sức có lễ phép. Đây là võ giáo lão sư dạy ta, đến học 2 tháng, chiêu này gọi là quốc quắc đầu. Quốc quắc đầu, lão đại này ra hiển nhiên chưa nghe nói qua môn công phu này. Ta nhìn ngươi luyện được rất chân thành, bất quá học tập công phu cần danh sư chỉ bảo, nếu như ngươi có hứng thú, có thể tới chúng ta Hỗn Nguyên Thái Cực võ quán, thầy của chúng ta là Thái Cực truyền nhân chính tông, nếu như không có người nhìn xem, luyện sai ngược lại sẽ thương gân cốt. Địa điểm liền tại công viên bên trái, ngươi xem, bên kia cao lầu có cái bảng hiệu. Quả nhiên, tô kiếp nhìn sang, tại công viên cách đó không xa nơi hẻo lánh có cái hàng hiệu biển, hắn trước kia cũng là không có chú ý. Được rồi, tạ tạ đại bá, có thời gian ta lại nhìn xem. Tô Kiếp biết lão đại này ra là hảo ý, cười cười gật đầu rời đi nơi này. Lão đại gia nhìn ra Tô Kiếp là lừa gạt, không khỏi lắc đầu. Hắn tìm tới mình bình thường luyện công sân bãi, một chiêu một thức luyện tập đứng lên thái cực quyền, còn để đó nhạc cổ điển, rất mau tiến vào trạng thái. Hắn thái cực quyền ung dung hào phóng, lỏng lẻo có độ, lập thân công chính, khí vũ bất phàm, như thế nhường Tô Kiếp lau mắt mà nhìn. Đây nhất định là xuất từ danh sư chỉ bảo, xem ra Hỗn Nguyên Thái Cực Quán có thời gian có thể đi xem một chút. Tô Kiếp học qua UD khớp nối thao, UD tại tay phần trại huấn luyện dung hợp thái cực quyền còn có đủ loại y học cơ thể người học chuyển động sáng tạo ra được, trong đó cũng ẩn chứa hết sức thuần khiết thái cực công phu. Chính vì vậy, hắn liếc mắt cũng có thể thấy được tới thái cực quyền công phu thuần khiết không thuần khiết. Đương nhiên, thái cực công phu luyện được có được hay không, cùng có thể hay không cách đấu là hai chuyện khác nhau. Cách đấu là cần phải không ngừng thực chiến rèn luyện, mấy trăm lần, bên trên nghìn lần thất bại cùng huyết lệ, mới có thể nắm giữ trong đó kỹ xảo, mà công phu sáo lộ chỉ cần từng lần một luyện tập là có thể. Luyện hảo công phu sáo lộ chỉ là cách đấu cơ sở mà thôi. Giống như học tập nắm giữ đọc thuộc lòng lý giải đủ loại công thức. Cách đấu liền là khảo thí. Về đến nhà, phụ mẫu vẫn chưa về, lão tỷ cũng không tại, lại là Tô Kiếp một người. Hắn dứt khoát sau khi tắm, nắm y phục của mình rửa, sau đó đến gian phòng của mình bắt đầu ôn tập sách giáo khoa. Ngữ văn, toán học, tiếng Anh, vật lý, hóa học, sinh vật, những khóa này bản hắn không ngừng lật qua lại, từng cái tri thức điểm đều tại trong đầu nhớ lại, chợt lóe lên, mặc dù toàn bộ nghỉ hè 2 tháng đều không có tiến hành học tập, nhưng bây giờ Tô Kiếp cảm thấy tri thức đều không có quên. Ngược lại sâu hơn một tầng, hắn lại lật xem rất nhiều bài thi. Trước kia có chút hết sức tối tăm tri thức điểm cũng đều có thể giải quyết dễ dàng. Đầu trước nay chưa có linh hoạt. 3. Hắn khép lại bài thi. Trước nay chưa có tự tin xông lên đầu. Làm ăn chút gì đi. Thật sự là hoài niệm tại võ giáo tháng ngày. Lúc này hẳn là tại cùng Josh đối chiến. Hoặc là tại tiến hành cỡ nhỏ lôi đài thi đấu. Sau đó manh thúc thay ta xoa bóp. Loại ngày này trở thành thói quen về sau. Về tới trong nhà, Tô Kiếp ngược lại có chút không thích ứng. Tô Kiếp, ngươi đi ra cho ta. Lúc này Tô Sư trước khi cùng lão mụ Hứa Ảnh đều trở về. Vừa vào cửa, Tô Kiếp liền cảm nhận được lão ba, sát khí. Hắn nhanh chóng chạy ra. Đã nhìn thấy Tô Sư trước khi đứng lại cạnh ghế salon một bên. Mà lão mụ Hứa Ảnh thì là ngồi ở trên ghế salon. Tiểu tử ngươi cần nghỉ học. Thật sự là tiền đồ. Không biết trời cao đất rộng. Còn học được nói dối. Tô Sư trước khi rất đỗi ánh lửa. Ngươi vụng trộm chạy đi võ giáo học đánh nhau ẩu đả. Học cái gì cổ hoặc tử. Lại gạt chúng ta đi cái gì tiếng Anh chạy hè. Hôm nay đánh không chết ngươi. Ta liền không họ Tô. Lão ba đừng kích động, Tô Kiếp cũng không có sợ hãi, mà là cười nói, ta muốn đi học công phu, gọi thế nào đánh nhau ẩu đả, học cổ hoặc tử đây, lại nói, cổ hoặc tử là lão ba ngươi niên đại đó phim đi. Ta đều không có nhìn qua, ngươi đi ra cho ta, Tô Sư trước khi ba chân bốn cẳng liền muốn đi qua, bắt lấy Tô Kiếp trước hành hung một trận lại nói. Khi còn bé, hắn liền là như thế tiến hành giáo dục. Mẹ, chúng ta không phải đã nói rồi hả? Tô Kiếp liền chạy trốn. Trốn đến lão mụ Hứa Ảnh bên cạnh. Lần này mẹ ngươi cũng không dễ dùng. Tô Sư trước khi lời mặc dù nói như vậy. Nhưng vẫn là dừng lại. Sợ do dự bên trong đập đụng phải Hứa Ảnh. Tiểu Ảnh, đứa nhỏ này hiện tại mới bao nhiêu lớn? Liền không đi học. Lần này ngươi cũng đừng che chở hắn. Đi, Hứa Ảnh khoát khoát tay. Nhi tử lớn, có ý nghĩ của mình rất bình thường. Các ngươi đi dưới lầu đem chuyện này thỏa đàm. Còn có, Tô sư trước khi, trên đường ta là thế nào nói với ngươi? Ngươi làm sao không nghe lời của ta? Quát con, ngươi đi theo ta dưới lầu. Hứa Ảnh lời nói quả nhiên có tác dụng. Tô sư trước khi quay người liền đi ra ngoài. Tô Kiếp đi theo, vừa tới cửa, lại truyền tới Tô sư trước khi lời nói. Giữ cửa cho ngươi mẹ đóng kỹ. Hai cha con này một trước một sau xuống lầu dưới bồn hoa nhỏ bên cạnh. Tô sư Lâm Trung tại chịu đựng không nổi. Ngươi bình thường học tập cũng không tệ lắm. Làm sao đột nhiên liền đi học những tên lưu manh kia lưu manh đánh nhau. Xem lão tử hôm nay đánh không chết ngươi. Chờ một chút, Tô Kiếp hô ngừng. Lão ba, ta lặp lại lần nữa. Không phải đánh nhau ẩu đả. Là Trung Quốc công phu. Chinese K-O-N-G-F-U. What con, ngươi mới bao nhiêu lớn? Liền biết cái gì gọi là công phu. Tô sư trước khi càng thêm nổi giận. Như thế, hôm nay chúng ta hai người hảo hảo luyện luyện. Ngươi đánh qua ta, về sau tùy ngươi làm cái gì đều có thể. Đánh không lại ta, thành thành thật thật đọc sách thi đại học. Về sau không để công phu gì không công phu. Lão ba, ngươi không phải nói đùa sao? Tô Kiếp liên tục khoát tay. Ngươi sợ cái gì? Không phải học được công phu sao? Tô sư trước khi mắng to. Liền này sợ dạng còn học công phu. Lão ba, công phu cũng không phải dùng tới cùng ngài đánh nhau. Tô Kiếp hiện tại bình tĩnh hòa nhã. Căn bản không hề bị lay động. Không có bất kỳ cái gì người tuổi trẻ phẫn nộ. Nếu như là đừng người trẻ tuổi. Chỉ sợ đầu não nóng lên. Liền cùng mình lão ba chơi lên. Như thế, lão ba, ta luyện một bộ quyền. Ngươi xem một chút quyền này luyện được như thế nào. Nếu như tinh lực cốt khí thần đô phối hợp thêm, hoàn chỉnh một mạch, hy vọng ngươi có khả năng cải biến đôi cái nhìn của ta. Tô sư trước khi trông thấy Tô Kiếp thần thái, không khỏi sững sờ, lửa giận nói dừng là dừng. Ngươi thế mà còn biết tinh lực cốt khí thần, hoàn chỉnh một mạch, vậy ngươi đánh cho ta xem một chút. Ta nhìn ngươi này hai tháng đi trộm học cái gì. Quả nhiên, lão ba hẳn là hiểu công phu. Tô Kiếp tại giữa trưa cái kia đi ra ngoài lắng nghe chi tiết liền đã. Nhìn ra, hắn đột nhiên ngưng thần tĩnh khí. Hai mắt sắc bén, tiếp cận phía trước. Cỗ khí thế này nhường Tô sư trước khi không tự chủ được lui về sau hai bước. Tô sư trước khi thế mà cảm thấy lớn đại uy hiếp. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Lại có khí thế như vậy? Tô sư trước khi trong ánh mắt căn bản không tin tưởng. Con trai mình là đức hạnh gì? Hắn rất rõ ràng. Làm sao hai tháng liền đại biến dạng rồi? Y nha! Tô Kiếp đưa tay. Cất bước. Một thanh một đào. Dừng lại. Thu kỹ năng. Tiếng như tiếng sấm. Xen lẫn đao kiếm hò hét. Kim qua thiết mã ý cuồn cuộn mà đến. Đất xi măng xuất hiện vết rách. Tô sư trước khi lần nữa lui lại ba bước. Hắn cảm giác được con trai mình Tô Kiếp này một thanh quyền thế không thể đỡ. Mấy có đẩy núi lấp biển. Càn quét yêu phân. Thiên thanh sáng cảm giác. Quốc quắc đầu. Thiếu Lâm tâm ý nắm mẹ nắm. Hận trời không nắm. Hận địa không vòng. Không. Không phải cỗ này ý cảnh, nhưng tư thế hoàn mỹ, đùi gà, long thân, gấu bàng, hổ ôm đầu, ưng bát, khỉ xem trời, tiếng sấm thất pháp đầy đủ. Hai tháng làm sao có thể luyện được loại công phu này tới? 20 năm khổ luyện đều chưa hẳn, Tô sư trước khi trăm mối vẫn không có cách giải, hắn thậm chí đều cảm thấy trước mặt không là con của hắn. Là cái gì yêu nghiệt khoác lên mặt nạ? Quốc quắc đầu một chiêu này đừng nhìn chỉ là đơn giản cùng một chỗ vừa rơi xuống nhắm đánh. Trên thực tế bất luận cái gì khẽ động, đều có kim kê độc lập khinh thường chi năng. Lòng uốn lượn uốn cong nhưng có khí thế chi kiện. Gấu trầm ổn đại lực chi cự. Oai vũ mãnh liệt hò hét oai. Ưng nắm bắt lăng lệ thái độ. khỉ xem trời xem xét vật chi linh, còn có lôi đình đánh rơi vô địch khí thế. Thất pháp hoàn mỹ mới làm công phu, thiếu một pháp đều là chủ nghĩa hình thức. Lão ba, ta này một thanh quyền đã đến như thế nào? Tô Kiếp luyện xong sau hỏi. Cầu vốt 9-10 ở cuối chương thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.